Chương 2424 tối cường thăng cấp hệ thống. Lớn chiêu. Đại viêm giới, viêm đế. Đến phiên ngươi rồi. Càn rỡ cực kỳ, thô bạo cực kỳ, khí thế liền dường như vương giả coi rẻ tất cả, búi tóc rải rác, tóc dài bay ngang, cánh tay trái thiêu đốt, trôi nổi ở giữa không trung, khí thế loại này trâu bò mang nổ tung, Sa Tử Nhân cả người đều đang phát run, lửa giận bão táp, nhìn Long Phi trên cánh tay trái hỏa diễm, hung hăng lắc đầu nói, không thể. Không thể, tuyệt đối không thể. Loài người căn bản dung hợp không được thiên hỏa, căn bản không chịu nổi. Đây tuyệt đối không thể. Không chỉ có dung hợp thành công, hơn nữa thiên hỏa nhiều nhất chỉ có thể dung hợp Long Phi một con cánh tay. Chuyện này ý nghĩa là cái gì? Mang ý nghĩa Long Phi sức mạnh trong cơ thể xa xa so với thiên hỏa cường hãn hơn nhiều. Sa Nguyệt công chúa cũng những kia tộc nhân cũng là không rõ, hắn lại có thể dung hợp thiên hỏa, hơn nữa chỉ là một cái tay liền dung hợp. Không thể tin được nghị. Không người nào có thể làm được. Sa Nguyệt công chúa mi tâm nhíu chặt, các nàng Sa Nguyệt bộ tộc là luyện khí bộ tộc, đối với hỏa diễm khống chế có thể nói không ai bằng, nhưng là như vậy nhiều Sa Nguyệt tổ tiên đều chết ở thiên hỏa trên, nhưng là nhân loại trước mắt một tay liền dung hợp không thể nào tưởng tượng được. Sa Nguyệt công chúa nhìn Long Phi, nội tâm là khiếp sợ không gì sánh nổi, tương tự. Nàng cũng đang lo lắng, bởi vì Long Phi chỉ là dung hợp thiên hỏa, có thể hay không đem thiên hỏa sức mạnh phát huy được. Sa Tử Nhân là bất tử tồn tại, nếu như Long Phi không cách nào hoàn toàn chưởng khống thiên hỏa, này cuối cùng thắng nhà vẫn là Sa Tử Nhân, hắn như thế có thể từ Long Phi trong cơ thể đem thiên hỏa hấp thu đi ra, đến thời điểm toàn bộ man hoang đều sẽ biến thành biển lửa. Lúc bình thường, mặc kệ là cái gì hình dáng sức mạnh, dung hợp sau khi cần rất nhiều thời gian đi tu luyện, đi quen thuộc, mới có thể chậm rãi phát huy ra uy lực, thế nhưng đó là người khác, Long Phi cảm giác căn bản không cần, bởi vì trên cánh tay trái còn có một đạo dấu ấn. Hắn cảm giác minh tộc dấu ấn trực tiếp liền đem thiên hỏa uy lực kích thích đến đỉnh điểm nhất. Sa Tử Nhân nhìn chằm chằm Long Phi, khôi phục âm u vẻ mặt, hai tay thành trảo, đột nhiên hướng nắm vào trong hư không một cái, y âm. Âm. Âm. Thượng cổ chi thành trên đất, hạt cát điên cuồng tụ tập, ngưng tụ, hình thành một con cực kỳ hung tàn yêu thú, lớn vô cùng. Sa Tử Nhân khẽ động, rơi vào yêu thú trên đỉnh đầu, nhìn chằm chằm Long Phi nói, để coi như ngươi dung hợp thiên hỏa, ngươi cũng phải chết. Thiên hỏa nhất định là của ta. Tiểu tử, giác ngộ đi. Sa ma. Ầm. To lớn yêu thú bước chân hơi vừa nhất, y vèo. Một tia chớp đánh xuống, biến mất tại chỗ, cũng trong nháy mắt rơi vào Long Phi trước, hai tay một ôm, dường như hai mặt to lớn hạt cát từ nghiền ép mà tới, tốc độ kinh người nhanh. Long Phi nhìn quanh hai bên, liếc mắt nhìn thiêu đốt cánh tay trái, lại nhìn chằm chằm yêu thú trên đỉnh đầu Sa Tử Nhân, khóe miệng một câu, lạnh lùng cười nói. Nghĩ giác ngộ chính là ngươi. Ta bốt, cho ta bạo. Trái quyền mở đường, vọt một cái, trực tiếp chính trực mặt trên cánh tay trái sức mạnh phát sinh một đạo hỏa diễm. Hỏa diễm ở tiếp xúc cự thú thân thể trong nháy mắt, phóng lên trời, trực tiếp đem toàn bộ cự thú cho bao vây lấy, thiên hỏa rèn luyện. Cũng trong nháy mắt này, Long Phi song quyền dường như bạo vũ điên cuồng bạo kích đi ra ngoài. Y vọt thẳng tiến vào cự yêu bụng, hạt cát không ngừng bao vây, lúng xuống. Muốn đem Long Phi cho ràng buộc ở, mà Long Phi hoàn toàn không túng, vọt vào cự thú bụng sau khi, lại từ dưới lên trên đánh tung, từ bụng trực tiếp oanh tiếp đến nơi cổ, lại hướng trên oanh, trực tiếp oanh vào đầu. Trong quá trình này Long Phi chỉ dùng một giây thời gian để cho ta bạo. Hỏa diễm từ hạt cát bên trong bắn mạnh đi ra, đầu kia to lớn yêu thú toàn thân đều bị nổ nát, một quyền cũng đánh vào Sa Tử Nhân dưới chân. Sa Tử Nhân ánh mắt một nanh, trong nháy mắt bay ra, Long Phi đuổi sát theo ra. Đầu kia to lớn hạt cát yêu thú trong nháy mắt tan vỡ. Phát sinh một tiếng kêu rên, trực tiếp tử vong, nó trên người hỏa diễm vừa thu lại, một lần nữa trở lại Long Phi trên cánh tay, đây chính là thiên hỏa uy lực. Chỉ cần bị đánh trúng, coi như Sa Tử Nhân sức mạnh có thể vô. Hạng phục sinh cũng vô dụng, hiện tại đầu kia yêu thú cát trên người toàn bộ bị thiêu đốt thành cặn bã, hãy cùng một lần nữa tịnh hóa quá như thế, để trốn. Long Phi khóe miệng một câu, ở ngươi không phải rất hung hăng sao? Không phải tuyệt đối bất tử sao? Nơi này không phải ngươi sáng tạo thế giới sao? Không phải nói ngươi là nơi này vương sao? Hiện tại sao vậy túng thành chó? Long Phi rất xem thường cười nói, Sa Tử Nhân rất khó chịu, lửa giận trong lòng ngập trời. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Long Phi có thể đem thiên hỏa sức mạnh phát huy đến loại cảnh giới này, chỉ cần hắn đụng với một chút xíu, hay bột bột bột. Song quyền nặng nắm, Sa Tử Nhân trong tay hạt cát điên cuồng trói chặt, nổ vang, lập tức Sa Tử Nhân thân thể chìm xuống. Ngửa mặt lên trời phát sinh gầm lên giận dữ, kẻ thần thiên sa tán. Đến đây đi. để ngươi xem một chút cái gì kêu hủy diệt sức mạnh. À, Sa Tử Nhân lửa giận mãnh liệt, theo hắn gầm lên giận dữ, cả tòa thượng cổ chi thành đang không ngừng đổ nát, toàn bộ hóa thành hạt cát, không tới thời gian trong chớp mắt một tòa to lớn thành biến thành mênh mông vô bờ sa mạc, cùng sa bay ngang, hạt cát như đao, những kia bị treo ở giữa không trung người căn bản không chịu nổi, một hạt sa thổi qua, trực tiếp xuyên thấu thân thể của bọn họ, à, cái đau quá à. Cứu mạng à. Sa Nguyệt tộc những kia tộc nhân, trong nháy mắt chết rồi vài cái, Transformer cùng Khải Lâm Na hơi hơi tốt một chút, tuy rằng hạt cát không cách nào xuyên thấu thân thể của bọn họ, nhưng là toàn thân đều là máu tươi, tuôn ra đi ra. Sa Nguyệt công chúa nhìn thấy như vậy tình huống, nàng thân thể đang phát run, lớn tiếng hô, ngăn cản hắn, không phải vậy tất cả mọi người sẽ chết. Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh nhà. Mau ngăn cản hắn. Cứu chúng ta, cứu chúng ta, Sa Nguyệt công chúa vội vã hô, nhìn tất cả xung quanh biến thành cát vàng, lại nhìn Sa Tử Nhân trên người sức mạnh, để thần thiên sa tán, thần thiên sa tán. Sao vậy biết, sao vậy biết, đây là cấm kỵ sức mạnh, sao vậy biết, y âm. Một tiếng kinh thiên nổ vang, hết thảy hạt cát toàn bộ huyền không bay lên, trực tiếp biến thành hạt cát tạo thành bầu trời, thật giống như mặt đất đứng chổng ngược như thế. Long Phi nhìn đỉnh đầu, tâm thần cũng hơi căng thẳng, SMN. Tình cảnh quá phong cách, bầu trời toàn bộ đều là hạt cát, này nếu như nghiền ép hạ xuống, đúng như Sa Nguyệt công chúa nói như vậy, toàn bộ đều sẽ chết. Sa Tử Nhân hưng phấn cười lớn, ị ha ha ha. Ha ha ha. Tiểu tử, tất cả những thứ này đều là ngươi tự tìm, ha ha ha. Hóa thành ta hạt cát một phần đi. Thần bạo. Lạc. Giữa bầu trời hạt cát đột nhiên chìm xuống, tầng tầng oanh kích xuống, liền như bầu trời sụp đổ. Sa Tử Nhân ở cười lớn, Long Phi mi tâm trói chặt, liếc mắt nhìn cánh tay trái, lẩm bẩm nói, ê ngươi cũng có lớn chiêu chứ. Ngươi lớn chiêu là cái gì? Để ta mở mang kiến thức một chút. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào cánh tay trái ở trong, trong nháy mắt này, Long Phi cánh tay trái vừa nhấc, chỉ vào bầu trời, ngón trỏ hơi động, đánh một cái tiếng vang chỉ e sát. Lập tức, ngón trỏ trên hỏa diễm biến thành một đạo ngọn lửa, cũng trong nháy mắt này, ngọn lửa đột nhiên phóng lên trời, hình thành một cái lớn vô cùng hỏa diễm cầu. Long Phi liếc mắt nhìn, cả người bị chấn động rồi, SMN, này trời ơi là Ace, đại viêm giới bên trong viêm đế.